Xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 82, mọi người đều hoài nghi sau lưng vô danh có kim chủ chống lưng. 2. Góc truyện audio.com. Mấy người nói cô ấy là một bác gái già xấu xí, lại nói sau lưng cô ấy có kim chủ bao nuôi, thế thì chỉ sợ rằng kim chủ sau lưng cô ấy mắt mù rồi, mấy tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp không tìm, lại đi tìm một bác gái già nua xấu xí, đúng là tự mình và miệng mình. Chỉ trong chốc lát mà sau lưng đã có kim chủ, lại chỉ trong chốc lát mà đã biến thành tiểu tam của Cổ Duệ Chính, con cũng đã sinh rồi, điều này chứng minh cái gì? Vô danh hóa ra lại có phép thuật ư? Chân tướng thực sự hóa ra cô ấy lại là phù thủy à? Không lộ mặt không lộ tên thật thì có sao đâu. Chương trình cô ấy đang tham gia là siêu cấp tân tiếng ca, chỉ cần thanh âm là được, mà cho dù nhan sắc của cô ấy có thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng vẫn sẽ yêu mến cô ấy như vậy thôi. Sức chiến đấu của các fan bùng nổ, Hoàng Hiểu Tuyền cũng mua thêm Thủy Quân điều chỉnh tiết tấu, khiến cho lần bôi đen này của cô ngay lập tức bị dẹp xuống, cũng không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Các trang mạng internet lớn, các diễn đàn đông người tham gia đều đăng thông tin bôi xấu vô danh, nhưng ngoài ý muốn chính là, những điều đó cũng không có nhấc lên sóng gió gì, một bên là bởi vì, fan mới của vô danh đang ở thời điểm nhiệt tình tăng vọt, một bên cũng là do bộ phận marketing xã giao của Hoàng Hiểu Tuyền góp sức điều chỉnh hướng gió, ngoài ra còn là do internet bị fan của Cổ Duệ Chính chạy tới chiếm lĩnh, fan của hắn đều đang đua nhau tổ chức ăn mừng. Phải biết rằng, Cổ Duệ Chính chính là con trai độc nhất của một gia đình lớn lên trong Đại Việt, bạn bè cùng hắn chơi từ nhỏ đều là những người nào. Trừ bỏ hắn ở bên ngoài, thì cơ hồ tất cả bọn họ giờ đều là học bá, học thần, tinh anh trong các lĩnh vực khác nhau. Buổi biểu diễn đầu tiên Cổ Duệ Chính tổ chức chính là ở vườn trường, thu hút một đám fan lớn, tất cả đều là nhóm học bá, học thần trong cao trung của hắn chứ ai. Đại viện, quên không giải thích cho mọi người, đại viện này kiểu như là nơi ở cho các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, các tướng cao trong quân đội. Mà bên trung cấp cho để khuyến khích hiền tài ý kiểu vậy á. Các fan này vẫn luôn là lực lượng cổ vũ chủ lực. Bệnh viện kinh thị, sau khi bị thương, chỉ có thể nằm ở chê y giường bệnh ăn không ngồi rồi. Đỗ Cảnh Minh cũng lên mạng, phong ba bão táp chê y mạng lại làm hắn nghĩ đến đêm mưa bàng bạc kia, một nữ tử trẻ tuổi liều mình xuống nước cứu người. Kỳ thật lúc ấy hắn cũng không có thấy rõ diện mạo của người con gái ấy, chỉ là mơ hồ nhìn thấy, trong bóng tối đen mịt bao phủ ấy, cô tiến đến, mang theo một vầng sáng ấm áp xua tan bóng đêm lạnh lẽo cùng cực. Đối với người đã hãm sâu trong tuyệt vọng, bất lực như hắn, thì không thể nghi ngờ gì nữa, cô giống như là thiên thần chê y trời giáng xuống để cứu rỗi hắn, là ánh sáng, là hy vọng. Mãi cho đến khi biết được thân phận của cô từ ảnh chụp chê y internet và chê y TV, bộ dáng mơ hồ trong trí nhớ kia của hắn mới dần được trở nên rõ ràng. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc với cô, giúp đỡ cũng chủ yếu là bởi vì đối phương đã có con với em trai hắn, mà em trai hắn lại không chịu trách nhiệm, hơn nữa cô lại là ân nhân cứu mạng của hắn, cho nên hắn mới chú ý chiếu cố cô nhiều một chút. Đầu năm nay, rất nhiều tai tiếng vẫn là truyền bá nhờ vào báo chí. Hoàng Hiểu Tuyền tuy làm xã giao, nhưng vẫn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc đối phó với tin tức bôi đen Sở Triều Dương được in trong tờ. Góc truyện audio.com báo ngày hôm sau, nhưng không biết vì sao, người đại diện của Lư Du Nhiên đã mua được trang đầu của rất nhiều các tờ báo rồi, mà tự dưng lại không đăng nữa, toàn bộ đều được thay bằng các tin tức khác. Chỉ có một số trang báo đưa tin về một số tiểu minh tinh tuyến 18 mới bước chân vào nghề, cũng không thể nhấc lên nổi bọt nước gì. Chủ yếu là rất nhiều người, như Lưu Duệ có tâm cơ thâm trầm chẳng hạn, bọn họ thực sự rất biết xem xét thời thế, xem xét giai đoạn này như thế nào, có thích hợp hay không. Rốt cuộc lần này vô danh đã lập tức bộc phát ra năng lượng quá lớn, khiến mọi người đều hoài nghi sau lưng cô có một siêu cấp kim chủ chống lưng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút xem, sau lần bôi đen này, vô danh có còn giữ được vị thế như trước nữa hay không, hay là bị ném phăng đi. Thật rõ ràng, cô vẫn còn nổi như trước, điều đó làm cho một số người muốn ra tay với cô phải kiêng kỵ. Rốt cuộc thì lấy độ hot hiện tại của vô danh, những tin tức bôi xấu chê y mạng, những tạp chí truyền thông đăng tin bát quái, chẳng lẽ lại không thể gây ra hề hấn gì? Đúng là không thể gây ra hề hấn gì. Thời điểm nhận được tin tức Lư Du Nhiên đang cắm hoa, cô lập tức tức giận mà trở tay ném bình hoa xuống đất, bình hoa vỡ vụn, rơi xuống đầy mảnh nhỏ và vệt nước, chỉ tay cô cũng bị mảnh sứ của bình hoa cắt qua, máu đỏ tươi nhỏ từng giọt chê y sàn nhà gỗ. 49 trung tâm thương mại lớn dưới trướng tập đoàn Trung Thịnh đều toàn lực vì cô ta quảng cáo, cô không có đãi ngộ này. Cho dù là cô cho phát hành album mới, cả nước cũng chỉ có mười mấy trung tâm thương mại vì cô quảng cáo, vậy mà vô danh này, cư nhiên có thể có năng lượng lớn đến vậy. Cô ghé người vào quầy ba màu trắng, hung hăng thở phì phò, đại não nhanh chóng vận chuyển, suy đoán rốt cuộc lai lịch của vô danh này là gì. Cô và Đỗ Cảnh Khôn đã quen biết nhau rất sớm, nhưng trước nay vẫn còn không biết bên người Đỗ Cảnh Khôn còn có một người như vậy đâu, chẳng lẽ là Đỗ Đại Thiếu. Cô không phải không nghĩ tới đi tiếp cận Đỗ Đại Thiếu gia Đỗ Cảnh Minh, đáng tiếc Đỗ Cảnh Minh nhìn qua có vẻ ôn hòa dễ tiếp cận, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không có nghe nói qua có ai đã thật sự thành công tiếp cận hắn cả, chỉ tính nguyên khi Đỗ Cảnh Minh đọc sách người thích hắn đã nhiều như khách qua sông, mà với tướng mạo cùng gia thế hoàn hảo như vậy, thích hắn cũng chẳng có gì kỳ quái. Đáng tiếc, Đỗ Cảnh Minh này có tính cách hoàn toàn bất đồng với cha và em trai hắn, hắn đối với bất luận cái gì thuộc giới tính nữ đều không có hứng thú, khiến mọi người đều phải suy đoán, có phải Đỗ Đại Thiếu gia thích con trai hay không, cho nên mới giữ mình trong sạch như vậy. Nếu thật thì quả là khiến người ta phải giận sôi. Đến bây giờ bên ngoài vẫn còn đồn đãi nhau, Đỗ Đại Thiếu gia yêu thích con trai, nhưng đã có không ít tiểu thị tươi trong tối ngoài sáng lắc lư trước mặt Đỗ Đại Thiếu gia, cũng không có nghe nói qua ai đã thành công. Tiểu thịt tươi, là cụm từ mà giới giải trí hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi, họ là những người bước ra từ các chương trình âm nhạc, phim truyền hình. Thường thì fan club của những tiểu thịt tươi này sẽ bao gồm tất cả các độ tuổi, tập trung chủ yếu ở phụ nữ. Lư Du Nhiên gọi điện thoại cho người đại diện, Trình Vĩ, lai lịch của vô danh, nhất định phải tra được. Sau khi đã hung hăng bộc phát tính tình xong, cô trực tiếp vọt. Cocchuyenaudio.com, tới văn phòng tổng tài tìm Đỗ Cảnh Khôn. Lại nói tiếp, xuất thân Lư Du Nhiên không kém, chỉ là không thể so cùng với Đỗ gia, về sau gia tộc lại xa xút mà thôi. Cô chỉ kém Đỗ Cảnh Khôn một tuổi, hai người còn là bạn học cùng trường thời cao trung với nhau, quan hệ học trường học muội. Thậm chí trước kia Lư Du Nhiên còn cùng Đỗ Cảnh Khôn hẹn hò qua, Đỗ Cảnh Khôn xem như là mối tình đầu của Lư Du Nhiên. Nhưng xúc cảm của Đỗ Cảnh Khôn đối với Lư Du Nhiên chỉ như cháo trắng thêm rau, không thể gợi lên nửa điểm hứng thú, vẫn là phải về sau, Lư Du Nhiên có chút nổi, lại tìm được Đỗ Cảnh Khôn, muốn cùng truyền thông tinh không ký hợp đồng, hơn nữa hai người lại có quan hệ sư huynh học muội, thêm một đoạn thời gian về mối tình đầu của Lư Du Nhiên, nên tuy rằng Đỗ Cảnh Khôn không có hứng thú với Lư Du Nhiên, nhưng nội tâm hắn vẫn tồn tại vài điểm hào cảm, mấy năm nay, tài nguyên của công ty, ngoại trừ là dành cho Sở Y Huyên thì chính là để cho Lư Du Nhiên. Cách chương.